sầu triền miên, chương 4, vào cung gặp vua. Góc truyện audio.com. Sau khi Sở Tiêu Lăng đồng ý, Lão Vương Phi cùng Lưu Vân Lạc Kỳ chọn ngày vào cung bái tế Thiên Đế. Sau đó, thuận tiện tới Chiêu Dương cung tham bái Hoàng Đế. Xanh vàng rực rỡ, xa hoa trên điện, ngồi trên ngai vàng là đương kim Thánh Thượng Lưu Vân Lạc Trinh. Cũng mẫu thân Tuệ Tâm Thái Hậu cùng ở một chỗ. Thần đệ bái kiến Hoàng Thượng, bái kiến Thái Hậu Nương Nương. Tiểu dân bái kiến Hoàng Thượng, bái kiến Thái Hậu Tỷ Tỷ. Lưu Vân Lạc Kỳ cùng Lão Vương Phi cùng nhau làm lễ tham bái. Kỳ Hoàng Đệ không cần đa lễ. Hiền Thái Phi cũng mau đứng dậy. Lưu Vân Lạc Trinh tuấn nhan tươi cười. Không hề uy nghiêm, có thể thấy được vô cùng coi trọng Lưu Vân Lạc Kỳ. Còn Tuệ Tâm Thái Hậu, tư thái cao ngạo, chốc lát mới nhàn nhạt đáp một tiếng bình thân. Kỳ Hoàng Đệ sẽ thành gia lập nghiệp, trong nhà có kiều thê làm bạn. Sau này sợ rằng cũng không rảnh bồi chậm đánh cờ tỉ võ thôi. Lưu Vân Lạc Trinh giữ vững nụ cười, chế nhạo Lưu Vân Lạc Kỳ. Hoàng thượng cần thần đệ thì cứ cho truyền, thần đệ như cũ sẽ theo lệnh mà đến. Lưu Vân Lạc Kỳ cũng mỉm cười trả lời. Thái độ không hề khách sáo, giống như người trước mắt không phải là cao cao tại thượng quân chủ, mà chỉ là huynh trưởng mà hắn kính trọng. Lão Vương Phi cũng là tươi cười rạng rỡ, một mực cung kính, kiều thê quả nhiên quan trọng, nhưng sao có thể sánh kịp Hoàng thượng, Kỳ Nhi may mắn được Hoàng thượng coi trọng cùng yêu ái. Sao có thể phụ lòng Hoàng thượng được, Kỳ Vương gia cùng một ngày nạp Chánh Phi, Nhị Phi. Chỉ sợ tề nhân chi phúc của Hoàng thượng không bằng được. Bỗng nhiên, Tuệ Tâm Thái Hậu hừ lạnh một câu. Lưu Vân Lạc Kỳ từ trước đến giờ trời xanh tính cuồng vọng. Làm theo ý mình, sở dĩ đối với Hoàng đế tôn kính duy trì. Tất cả bởi vì Hoàng đế yêu đãi hắn. Về phần Tuệ Tâm Thái Hậu vốn dĩ đã có ác cảm. Lòng dạ hẹp hòi, tranh chua, lại hay gây khó khăn với mẫu thân. Nhưng vì khách khí, không còn cách nào khác đành không đáp lại lời của Tuệ Tâm Thái Hậu. Lão Vương Phi là tuân theo lễ nghi, ngăn chặn khó chịu trong lòng, thay nhi tử biện giải. Thái Hậu tỉ tỉ chê cười, Kỳ Nhi vì tỉnh tâm tỉnh sự, mới tính toán cùng một ngày nạp Chánh Phi, Nhị Phi. Hoàng thượng là thiên hạ độc nhất vô nhị, sao có thể so sánh được. Vậy sao, các ngươi thật nghĩ như vậy sao? Các ngươi quyết định chuyện mới đến xin phép Hoàng thượng, không phải là không coi Hoàng thượng vào đâu sao? Tuệ Tâm Thái Hậu tiếp tục chỉ trích, nghe ra nàng những câu nhằm vào. Chỉ trích, Lưu Vân Lạc Kỳ tuấn nhan trầm xuống, hỏa con mắt đại trừng. Lão Vương Phi là cúi đầu, nội tâm thấp thỏm, may nhờ có Hoàng đế Lưu Vân Lạc Trinh ra mặt giải hòa. Mẫu hậu là do trẫm quên. Là trẫm nói đã qua là sẽ không can thiệp vào hôn sự của Hoàng đệ. Tất cả để cho hắn tự làm chủ. Hắn hôm nay tới, cũng không phải là xin phép trẫm, mà là cùng trẫm nói một tiếng. Thật ra thì hắn hoàn toàn có thể không đến đây. Tuệ Tâm Thái Hậu dĩ nhiên biết, nhưng nàng chính là không nhịn được nhân cơ hội chỉ trích. Chẳng qua là nàng không ngờ được, Lưu Vân Lạc Trinh sẽ nói giúp cho Lưu Vân Lạc Kỳ. Nhìn lướt qua mọi người một lượt, Lưu Vân Lạc Trinh quyết định tạm thời cho mẫu tử Lưu Vân Lạc Kỳ cáo lui. Khoảng cách ngày đại hôn chỉ còn dư mấy ngày, Kỳ Hoàng đệ chắc có rất nhiều chuyện muốn làm, trẫm cũng không làm trở ngại ngươi. Các ngươi đi về trước đi. Đa tạ huynh, thần đệ xin được cáo lui trước, sẽ trở lại bái kiến Hoàng huynh sau. Lưu Vân Lạc Kỳ tránh hợp tâm ý, đa tạ Hoàng thượng thương cảm. Đa tạ Thái Hậu tỉ tỉ, Lão Vương Phi cung kính khom người chào, cùng Lưu Vân Lạc Kỳ đi ra khỏi Chiêu Dương Cung, nhìn bóng bọn họ từ từ biến mất, Tuệ Tâm Thái Hậu lần nữa lên tiếng, giọng nói vẻ hơi oán trách cùng lo lắng. Hoàng Nhi, mẫu hậu biết ngươi trạch tâm nhân hậu, nặng tình huynh đệ, nhưng ngươi dù sao cũng là vua của một nước, nên phải có uy nghiêm, không thể khách khí như thế với Kỳ Vương gia. Lưu Vân Lạc Trinh vừa nghe, không nhịn được thay Lưu Vân Lạc Kỳ biện hộ, Kỳ Hoàng đệ hắn trời xanh tính như thế, hy vọng mẫu hậu chớ cùng hắn so đo. Mẫu hậu cũng biết, đông đảo huynh đệ trong đó, hắn đối với trẫm chân thật nhất tâm, Tuệ Tâm như cũ không phục, hắn quả thật rất ưu tú, và lại uy danh bốn chấn. Chính là bởi vì như vậy, Hoàng Nhi càng thêm phải cẩn thận đề phòng, ngày khác ngộ nhỡ hắn có dị tâm, này chẳng phải là dưỡng hổ vi hoạn, gây họa, sao, chuyện này, mẫu hậu đừng lo, hắn chỉ nghĩ là quần lâm thiên hạ, ban đầu căn bản đã ủng hộ trẫm. Lưu Vân Lạc Trinh xem thường, sinh trưởng ở đế vương chi gia, đã sớm thật sâu cảm nhận được sự lừa dối, đã từng hiểu lịch đại hoàng thất vì tranh vương đoạt vị mà huynh đệ tương tàn. Mình có thể thuận lợi đi lên ngôi vị hoàng đế, Lưu Vân Lạc Kỳ không phải không có công của, và lại cho tới nay hắn dũng chiến xa trường, thay mình bảo vệ Giang Sơn, chỉ bằng vào những thứ này, đủ mình coi trọng hắn. Nhưng là, mẫu hậu, ngài cũng đừng buồn lo vô cớ rồi. Năm đó ngài cùng Hiền Vương Phi không hòa thuận, thường cùng với nàng tranh giành phụ hoàng, nhưng những thứ này đều là quá khứ. Nay phụ hoàng đã từ giã nhân thế, trẫm hy vọng ngài có thể quên quá khứ, mặc dù không cách nào tương thân tương ái, nhưng tối thiểu cùng với nàng chung sống hòa thuận, quên mất quá khứ, ở chung hòa thuận, hừ, trừ phi mặt trời mọc từ phía tây. Tuệ Tâm Thái Hậu thầm hừ lạnh, khuôn mặt lộ vẻ thâm trầm, bất mãn. Lưu Vân Lạc Trinh thấy thế, nghĩ thầm chuyện này không phải là chuyện một sớm một chiều. Vì vậy không hề nữa cưỡng cầu, nói với bà mình có chuyện phải làm, cho người tiễn bà về cung. Cách chương.